Dịu dàng tập kích, chương 28, rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi kết hôn, đây là lần thứ hai Khương Thanh Thời gọi Thẩm Ngạn là ông xã, khi ở bên ngoài đây rõ ràng là một xưng hô rất bình thường, cũng rất danh chính ngôn thuận, nhưng lúc nói ra, Khương Thanh Thời lại có một loại cảm giác xấu hổ không thể diễn tả thành lời. Hai tay cô đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Ngạn, bản tính kiêu ngạo cố hữu của đại tiểu thư lại bộc lộ, không có chút sức mạnh nào uy hiếp anh. Rốt cuộc anh có ăn không? Thẩm Ngạn nhìn dáng vẻ hống hách của cô, ánh mắt có hơi dao động, cảm xúc không rõ ràng. Một lúc sau, khi Khương Thanh Thời sắp tức giận quay người rời đi thì anh mới thấp giọng đáp. Ừm, cái gì? Hai mắt Khương Thanh Thời sáng lên, cô không có ý định buông tha cho anh dễ dàng như vậy. Thẩm Ngạn liếc nhìn cô, nhưng vẫn rất chiều chuộng cô. Ăn đồ ăn vặt còn dư lại của cô Thẩm. Nói xong, anh dừng lại giây lát, giọng nói trầm thấp đầy ý trêu chọc vang lên bên tai cô, hỏi cô. Như vậy cô Thẩm có hài lòng không? Nghe thấy giọng nói mê hoặc từ tính của anh, Khương Thanh Thời giả vờ như không nhận ra ý trêu chọc của anh, thản nhiên nói. Miễn cưỡng chấp nhận vậy. Thẩm Ngạn nhìn dáng vẻ của cô lúc này, nhẹ nhàng mỉm cười, cũng không vạch trần cô. Mua đồ ăn vặt xong, anh lại đi mua rau và thịt. Thứ anh mua đều là những món yêu thích của Khương Thanh Thời. Cô cúi đầu nhìn, Thẩm Ngạn nhận xét từng bức ảnh cô gửi cho anh, nói cho cô biết bức nào dễ nhìn thấy người qua đường, bức nào thiếu ánh sáng, bức nào phong nền lộn xộn. Cuối cùng, anh chọn được 6 bức ảnh hoàn toàn không thể chọn ra được cho cô. Khương Thanh Thời đọc nhân xét của anh, bị sự tỉ mỉ của người đàn ông này thuyết phục. Cô nhìn 6 bức ảnh anh chọn, khoanh tròn một bức rồi gửi cho Thẩm Ngạn xem. Hỏi anh. Anh không cảm thấy biểu cảm của tôi trong bức ảnh này có hơi ngốc sao? Thẩm Ngạn. Không cảm thấy. Khương Thanh Thời còn chưa kịp hỏi thêm câu nào, anh đã gửi đến một câu khiến cô có chút không chống đỡ được. Rất đáng yêu. Lúc ở trong nhà hai người vẫn luôn điều chỉnh nhiệt độ liên tục, hoàn toàn không lo sẽ bị lạnh. Thẩm Ngạn im lặng rời ánh mắt. Sắp xong rồi. Giọng nói của anh trầm xuống. Em vào phòng ăn đợi đi. Khương Thanh Thời đang muốn đi vào phòng bếp nhìn qua món thịt kho tàu. Ồ, một lúc sau, Thẩm Ngạn bưng đồ ăn đã chuẩn bị xong ra. Ngoài món thịt kho tàu mà Khương Thanh Thời yêu cầu ra, anh còn làm trứng chiên tôm, cánh gà chanh và cải rổ xào. Nhìn thấy các món ăn trên bàn, hai mắt Khương Thanh Thời sáng lên. Khi tất cả các món ăn đã được dọn ra, cô còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Thẩm Ngạn nhìn thoáng qua nhưng không nói gì. Chờ cô chụp ảnh xong, anh mới lên tiếng, nếm thử xem. Khương Thanh Thời gật đầu, gắp một miếng thịt kho tàu trước tiên. Thịt kho tàu được hầm mềm tan trong miệng, cũng không khiến người khác có cảm giác bị ngấy. Cô nếm thử một miếng, giơ ngón tay cái lên với Thẩm Ngạn. Tổng giám đốc Thẩm, có vẻ tay nghề của anh tiến bộ hơn rồi. Chú ý đến động tác hoạt bát của cô, trong mắt Thẩm Ngạn hiện lên ý cười, anh nhếch môi nhắc nhở cô. Đừng ăn nhiều quá. Khương Thanh Thời, tôi sẽ cố gắng hết sức. Khương Thanh Thời có thể kiểm soát bản thân rất tốt trước một số món ăn ngon, nhưng những món ăn do Thẩm Ngạn làm quá phù hợp với khẩu vị của cô, khiến cô thường xuyên không thể kiểm soát được miệng của mình. Bữa ăn này Khương Thanh Thời cũng bất giác ăn no căng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không ăn được mấy miếng món chính, nhưng lại ăn rất nhiều thịt kho tàu và cánh gà. Lúc Thẩm Ngạn dọn dẹp phòng bếp, Khương Thanh Thời im lặng đi đi lại lại trong nhà. No quá, đột nhiên, điện thoại của cô rung lên, cô cúi đầu nhìn thử thì thấy tin nhắn của Tư Niệm gửi đến, nói cô ấy không muốn mang theo mỹ phẩm, bảo Khương Thanh Thời mang theo. Khương Thanh Thời im lặng vài giây mới trả lời cô ấy. Biết rồi, trả lời xong, Khương Thanh Thời mới nhớ ra cô còn chưa thu dọn hành lý để đi du lịch Vân Thành. Cô liếc nhìn về phía phòng bếp. Nói với Thẩm Ngạn một tiếng rồi trở về phòng thu dọn đồ đạc trước. Sau khi mua đồ ăn xong trở về nhà, Khương Thanh Thời giao phòng bếp lại cho Thẩm Ngạn, còn cô lên lầu tắm rửa. Buổi chiều đi dạo phố có đổ chút mồ hôi, cô cảm thấy cả người đều nhớp nháp, vô cùng khó chịu. Thịt kho tàu cần rất nhiều thời gian để kho, vì vậy Thẩm Ngạn chuẩn bị thịt rồi mang đi nấu trước. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bữa tối nay của hai người phải đến 9 giờ mới có thể ăn được. Trong lúc kho thịt, Thẩm Ngạn nấu cơm, có lẽ Khương Thanh Thời sẽ không ăn những món chính, nhưng anh phải ăn. Chờ đến khi Khương Thanh Thời tắm rửa hơn một tiếng đồng hồ đi xuống lầu, cô đã ngửi thấy mùi thơm nồng đậm bay ra từ phòng bếp. Cô xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình, đôi mắt sáng ngời đi vào phòng bếp. Xong rồi chứ, Thẩm Ngạn quay đầu nhìn cô, khi nhìn thấy chiếc váy ngủ màu đỏ cô đang mặc trên người, ánh mắt anh hơi khựng lại. Em không lạnh à? Khương Thanh Thời không chú ý tới sự thay đổi trong mắt của anh, ừm một tiếng. Bình thường, Khương Thanh Thời còn chưa kịp lên tiếng nói chuyện, Thẩm Ngạn đã bước đến gần cô trước. Hơi thở lành lạnh của anh xông vào mũi cô, lông mi cô khẽ run lên, nhịp tim đập mạnh. Anh, tôi còn chưa thu dọn, Khương Thanh Thời bối rối nói, muốn nhắc nhở Thẩm Ngạn là hành lý của cô còn chưa thu dọn xong. Thẩm Ngạn giơ tay lên, ngón tay thon dài mạnh mẽ có sức hấp dẫn vô cùng lớn với cô lướt qua đôi môi mềm mại của cô, sau đó anh cúi đầu phủ lên. Anh hôn cô rất sâu, Khương Thanh Thời vốn muốn đẩy anh ra nhưng anh hôn quá sâu, khiến cô không thể phản kháng. Cô chỉ có thể ngẩng đầu lên đón nhận sự xâm nhập của anh, hai người anh đến tôi lui, khó có thể tách rời. Ánh đèn trong phòng thay đồ được thiết kế đặc biệt để giúp Khương Thanh Thời chụp ảnh đẹp hơn. Ánh sáng quá sáng khiến hai mắt của cô có chút khó chịu. Cô vô thức nhắm mắt lại, cảm nhận được sự liếm mút của Thẩm Ngạn, bèn đáp lại anh. Sống lưng áp sát vào cửa phòng thay đồ nên Khương Thanh Thời bị đau, đang định mở miệng phàn nàn thì Thẩm Ngạn đột nhiên cắn lên môi dưới của cô, từ môi cô hôn xuống. Hơi thở của Khương Thanh Thời như ngưng lại, cảm giác được môi lưỡi của anh đang trượt dần xuống cổ cô. Lòng bàn tay nóng bỏng và mạnh mẽ của anh ôm lấy eo cô nhào nặn, khiến cô rất khó có thể chống đỡ. Rất lâu sau đó, cô bấu vào vai Thẩm Ngạn, móng tay để lại vết chầy trên vai anh. Thẩm Ngạn khẽ rên rỉ, thấp giọng nói, bà xã, em vô cùng, không cho anh nói ra hai chữ, nhạy cảm. Khương Thanh Thời vừa xấu hổ vừa tức giận vòng tay qua cổ anh, chặn môi anh lại. Đêm nay, đèn trong hoa viên hải đường sáng đến 3 giờ rạng sáng mới hoàn toàn tắt hẳn. Đêm dài tĩnh mịch, mọi thứ thật hài hòa yên tĩnh. Sáng hôm sau, Khương Thanh Thời bị đồng hồ báo thức đánh thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến bay của cô và Tư Niệm Vào sẽ cất cánh lúc 10 giờ hơn, cho nên phải đến sân bay vào khoảng 9 giờ. Trong phòng chỉ còn lại một mình cô ngồi dậy khỏi giường, vô tình nhìn thấy dấu vết trên người mình, mặt mũi đỏ bừng, cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho người đang ở công ty. Cầm thú, cột tóc xong, cô vào phòng tắm tắm rửa. Đi được nửa đường, Khương Thanh Thời nhìn dấu tay trên ngực và vết mút trên xương quai xanh, không nhịn được bổ sung thêm một câu. Anh có sở thích đặc biệt gì đó phải không? Khi Thẩm Ngạn vào phòng, Khương Thanh Thời đang ngơ ngác ngồi xổm trong phòng thay đồ, không biết nên mang theo loại quần áo nào, mang theo bao nhiêu đôi giày. Anh liếc nhìn vali đang trải dài trên lối đi phòng thay đồ, sau đó chuyển sự chú ý lên người cô. Sau khi tắm xong, cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu đỏ, tà váy uốn lượn, xinh đẹp quyến rũ. Nước da của Khương Thanh Thời vốn đã rất trắng, dưới sự tương phản của màu đỏ trông cô càng giống như bạch ngọc, trong suốt mê người. Thẩm Ngạn chăm chú quan sát, yết hầu cuộn tròn. Anh tạm thời đè nén suy nghĩ của mình, lấy bộ đồ ngủ từ tủ bên cạnh ra rồi đi vào phòng tắm trước. Khương Thanh Thời hoàn toàn không để ý tới chút tâm tư này của Thẩm Ngạn. Cô còn đang rầu rĩ, nhiều quần áo như vậy nhưng lại không chọn được bộ nào phù hợp nhất để mặc đi Vân Thành. Trong lúc rối rắm, Khương Thanh Thời quyết định đưa mấy chiếc váy cho Thẩm Ngạn lựa chọn thay mình. Vừa đứng dậy, cô đã nhìn thấy người đàn ông vừa tắm xong, đang mặc bộ đồ ngủ ở nhà. Ánh mắt hai người chạm nhau, sao trước đây cô không phát hiện ra nhỉ? Nhìn những dấu vết rõ ràng trên cơ thể, nhớ đến hơi thở nặng nề của anh khi xoa nắn ngực cô đêm qua, Khương Thanh Thời lại trở nên hoang mang. Bên kia, Thẩm Ngạn đang họp thì nhận được tin nhắn của Khương Thanh Thời. Anh vừa nghe quản lý báo cáo, vừa cầm lấy điện thoại ở bên cạnh mở ra, sau khi nhìn thấy hai chữ kia, ánh mắt Thẩm Ngạn tối sầm, không khỏi nhớ đến dáng vẻ quyến rũ thấp giọng rên rỉ của Khương Thanh Thời ở dưới người anh đêm qua. Nghĩ đến đây, anh hơi giơ tay lên, ngón tay thon dài luồn qua cà vạt rồi kéo xuống, sau đó rũ mắt xuống, nghiêm túc trả lời cô. Có thấy khó chịu không? Tin nhắn được gửi đi nhưng Khương Thanh Thời không trả lời. Quản lý đang báo cáo ở cách đó không xa nhìn thấy sắc mặt tối sầm của sếp ở trước mặt thì tim đập thình thịch. Không phải Tổng Giám Đốc Thẩm sẽ bác bỏ đề án của anh ta chứ? Sắc mặt này thật sự quá khó coi. Nhận thấy sự thay đổi của quản lý và Thẩm Ngạn, Phùng Hạng Minh ở một bên che miệng ho nhẹ một tiếng.